Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, còn có thể càng hạ lưu một chút sao? Xương ngón tay sông sâu trong lòng đất, mạnh mẽ chấn động nổ tung về sau. Toàn bộ Cửu Long phong thủy sát cục, toàn bộ bị khủng bố năng lượng dẫn động, tai khí như biển, gào thét như điên. Cái kia cuồng bạo chấn động năng lượng bắt đầu tàn phá bừa bãi, lại toàn bộ bị một đạo huỳnh quang khóa lại, như sinh ra 9 đạo xiềng xích trật tự. Mỗi một đạo xiềng xích phía trên đều có rồng gầm rung trời âm thanh, bên trong phảng phất có 9 đạo tiên nữ thân ảnh nhảy vọt qua, không ngừng lấy kiếm quang giết tiến cái kia hạch tâm đầu mối then chốt bên trong, như sinh sôi không ngừng. Sở Nam hít một hơi lãnh khí, cái kia tai khí hắn chả không có hút tới một nửa thì đứt đoạn. Tố nữ tinh cũng biến thành sáng ngời, ánh sáng như có thể xuyên thấu cho bụi, nhưng y nguyên bị những u ám đó cho bụi che chắn. Bất quá, từ nơi này tố nữ tinh sáng ngời nội bộ ánh sáng, Sở Nam có thể cảm ứng được sở vận tình huống bây giờ rất không tệ, mà lại thiên phú càng phát ra tốt, cảnh giới thực lực chỉ sợ càng phát ra mạnh, Sở Nam yên tâm không ít. Duy nhất tiếc nuối là lần này hắn Ngọc Như Ý bên trong không có bổ sung đến tai khí năng lượng, Ngọc Như Ý bên trong còn lại tai khí năng lượng, hắn như bình thường sử dụng lời nói, dùng chừng 100 lần vấn đề không lớn. Nhưng là muốn gặp quý khí rất lợi hại thô loại kia địch nhân, có thể sử dụng số lần thì hội giảm mạnh. Sở Nam có chút tiếc nuối, nhưng gặp chuyện dưới mắt trong nháy mắt giải quyết, lại phát giác được nơi đây động tĩnh to lớn, dẫn tới tuyệt không chỉ là người Tô gia, còn có thả nhiều phần ở ngay đây. Sở Nam lúc này cảm giác đều có chút khí tức khủng bố tràn ngập tới, thậm chí Sở Nam mơ hồ cảm ứng được cái kia áo đỏ tiểu nữ hài cũng bị kinh động, gầm thét xông lại. Hắn biết lần này như là chọc thủng trời, nhất thời lập tức lần nữa mở ra tam trọng ẩn thân, trong nháy mắt rời đi, trọn vẹn gần 2 phút đồng hồ, sắp hao tổn không còn. Sở Nam rời đi gần vạn mét về sau, hóa thành cấp 2 ẩn thân trạng thái, bám vào ở ngay đây một cỗ ra khỏi thành BMW X5 trên thân xe, xa xa rời đi. Nửa giờ sau, Sở Nam mỏi mệt chi cực trở lại hắn trong biệt thự. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, sau khi trở về cũng không nói gì, lập tức lần nữa bế quan minh tưởng tu luyện, cũng hấp thu Ngọc Như Ý bên trong năng lượng khôi phục. Lần này hấp thu mới không đến 10 phút đồng hồ, Sở Nam thì tiếp vào Tô Mộc Trần vô cùng gấp gấp rút điện thoại. Đón lấy điện thoại, Tô Mộc Trần thanh âm đã hiển hóa. Sở Nam, Tô gia ra đại sự, mau tới đây. Sở Nam lòng dạ biết rõ, lại như cũ, trong lòng giật mình. Nói, cái đại sự gì? Sát cục ra biến cố. Tô Mộc Trần trầm giọng nói, tới nói đi, lần này giới thiệu vài cái nhân vật người nhận thức một chút, thuận tiện cho người một cái tự do lại có đặc quyền thân phận. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, tốt, chờ ta lái xe tới. Sở Nam cúp điện thoại, Tô Ngữ Nghiên đã đợi tại cửa ra vào, nàng hai mắt có chút phát hồng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Sở Nam, Tô Ngữ Nghiên lời còn chưa nói hết, Sở Nam liền nói, ta biết, có điều không cần lo lắng, ta nhìn ngươi tướng mạo, người nhà ngươi đều không tai kiếp, trên người ngươi cũng không tử khí, cho nên không cần lo lắng ra ra ngươi phụ thân loại hình an nguy. À, vậy là tốt rồi, Tô Ngữ Nghiên thở phào. Lúc này, Cổ Vũ Đình, Khương Hiểu Họa cũng Lý Cẩm Tú cũng tới. Đi thôi, cùng đi, ta lái xe, Sở Nam nói. Ra khỏi phòng, lập tức trực tiếp theo lầu 3 nhảy đi xuống. Tô Ngữ Nghiên 4 người cũng không do dự theo nhảy đi xuống. Nguyên bản Lý Cẩm Tú là có chút sợ hãi. nhưng vẫn là ở ngay đây. Tô Ngữ Nghiên ba người đi xuống về sau, cắn răng một cái nhảy đi xuống, nàng có chút sợ hãi, thế nhưng là nhảy đi xuống về sau, nội kình phun trào, nàng phát hiện, nàng vậy mà hoàn toàn không có việc gì. Nội kình tại thể nội lưu chuyển, kình khí bạo phát về sau, phảng phất lập tức thoát ly dẫn lực ảo giác, để cho nàng cảm thấy, tiếp tục tu luyện đi xuống, nàng thậm chí có thể vượt nóc băng tường. Trong nháy mắt đó, Lý Cẩm Tú yêu mến tu luyện, Sở Nam phát giác được Lý Cẩm Tú biến hóa, lại không nói gì, đem Land Rover Range Rover khởi động. Bốn tên thiếu nữ đã ngồi lên xe. A Sở đại sư, các ngươi làm cái gì? Bắt quỷ sao? Chờ ta một chút nha. Khác bỏ xuống ta. Vương Khả Hân phát giác được động tĩnh, lập tức hô to gọi nhỏ chạy tới. Ở nhà ở lại, không phải bắt quỷ ta lại mang lên ngươi. Sở Nam đáp lại một câu, sau đó đạp cần ga, trực tiếp đem xe oanh ra ngoài. Vương Khả Hân chạy tới thời điểm, ăn một cái giấm cỗ khói dầu, thật sự là lòng tràn đầy ủy khuất. Nàng dậm chân một cái, nói, Sở Nam, Sở đại sư ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Đều đi cái này đêm hôm khuya khoát bỏ lại ta một người ở ngay đây cái này. Ta làm sao? Vương Khả Hân lại cảm thấy ủy khuất, lại cảm thấy thất lạc. Oanh, xe lấy rất nhanh chóng độ lui về đến. Theo sau cửa xe mở ra, Sở Nam thúc giục nói. Khóc cái gì khóc, muốn lên đến cũng nhanh chút. Khác đi lêu lỏng. Ngô, tốt, tốt, Sở đại sư ngươi thật tốt. Vương Khả Hân nín khóc mà cười, lập tức chạy ra ngoài xếp sau chen lên đi. Chỉ là lên xe một chân dẫm trượt, hơi kém ngã xuống mà lộ ra một mảnh xuân quang bộ dáng, để cho nàng cũng là xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Đừng nóng vội, hắn hù dọa ngươi. Lý Cẩm Tú không đành lòng, lập tức kéo Vương Khả Hân một thanh. Vương Khả Hân nhất thời cảm động đến còn kém không có khóc. Cùng là phiến hải đại học đại học. Trước kia nàng là rất lợi hại, không thích Lý Cẩm Tú loại này bình dân hoa khôi. Nhưng lúc này, hảo cảm trực tiếp bạo dạp. Ngô, cảm ơn Cẩm Tú tỷ. Vương Khả Hân nước mắt một nắm lớn. Thật vất vả lên xe, còn không có ngồi xuống. Xe mãnh liệt lao ra. Vương Khả Hân hung hăng ngã tại chỗ ngồi bên trên, đầu đều kém chút đụng choáng, chính là Tô Ngữ Nghiên đều hung hăng đụng tại chỗ ngồi bên trên. Sở Nam, ngươi thật thô lỗ, ngươi đây là bắt đầu thi đấu xe đâu? Tô Ngữ Nghiên tức giận nói ra, cái kia ta chậm rãi mở thôi, dù sao cũng không phải nhà ta phát sinh động đất. Sở Nam xem thường, trực tiếp một câu. Điểm Tô Ngữ Nghiên tử huyệt, Tô Ngữ Nghiên cái này cũng mắt trợn tròn, đã không biết nên nói thế nào. Sở Nam, làm theo quả nhi đem tốc độ xe thả chậm lại, loại này chậm, quả thực là so với người đi bộ nhanh không mấy phần. Khương Hiểu Họa bất đắc dĩ nhìn lấy cái này một đôi oan gia, chưa phát giác lộ ra sáng tỏ nụ cười, mà Lý Cẩm Tú, làm theo còn tại vịn Vương Khả Hân. Giúp nàng vò đầu đây. Cổ Vũ Đình ngồi tay lái phụ, vô cùng thảnh thơi. Chuyện gì nàng đều không quan tâm. Nàng quan tâm hơn là lúc nào có thể ngực lớn, có thể đạp đổ Sở Nam, hoặc là bị Sở Nam đạp đổ. Sở Nam, tốt a, ta sai, nhanh lên một chút đi qua đi, chớ trì hoãn đại sự. Tô Ngữ Nghiên không thể không phục mềm. Ta mở không phải đua xe, hiện tại đã rất nhanh. Sở Nam cười nói, hẹp hòi nam nhân. Tô Ngữ Nghiên trực tiếp sẵng giọng, ta khí 30 cm, hơn nữa còn có ngươi to bằng cánh tay, không tin ngươi đo đạc nhìn, tuyệt đối với không phải bùn xỉn. Sở Nam thuận miệng nói ra. Phốc, Lý Cẩm Tú cùng Vương Khả Hân đều nghe vậy đều hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. Lời nói này còn có thể càng hạ lưu một chút sao? Sở Nam ca, thật có lớn như vậy sao? Ta không tin, ta muốn nhìn. Cổ Vũ Đình lập tức lộ ra thiên thật hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.